Xin chào mọi người. Chàng trẻ phế vật tập 330. Người tên Lâm bên kia đã bị nhà Lâm chúng tôi đuổi ra khỏi gia tộc từ lâu. Cậu ta không thuộc nhà Lâm của chúng tôi. Nếu ông muốn tìm cậu ta tính sổ thì tùy. Chuyện này nhà Lâm chúng tôi không biết, cũng chịu trách nhiệm. Lâm Quân Luân lắc đầu. Nhưng người lấy trộm quan tài đứa trẻ không phải là Lâm Minh, mà là Lâm Nhược Nam của nhà Lâm các ông, đúng không? Khắc Thiên hừ mũi. Lâm Quân Luân nghe thế thì hơi biến sắc, đáy mắt lấy lên một tia hồ nghi. Lâm Ngạo ở phía sau những người đó cũng sợ đến mức suýt nữa không đứng vững. Gia Du Hắc, sao ông lại nói như vậy? Lâm Quân Luân nhíu mày hỏi. Sao hả? Nếu là tôi nói không đúng sao? Gia Du Hắc, tôi không biết ông nghe được chuyện hoang đường này từ đâu. Tôi chỉ muốn nói với ông rằng chuyện quan tài đứa trẻ bị trộm không có bất cứ liên quan gì đến nhà Lâm chúng tôi. Nếu Gia Du Hắc kiên quyết cho rằng do người nhà Lâm chúng tôi làm thì mời ông đưa ra chứng cứ. Lâm Quân Luân lạnh lùng nói ra. Chứng cứ Lâm Nhật Nam lấy trộm quan tài đứa trẻ đã được người nhà Lâm xóa sạch rồi. Lâm Quân Luân không tin nhà họ Hắc có người có thể tìm được chứng cứ. Nhưng lúc này Hắc Ngọc Thiên bỗng vung tay lên, có một người đằng sau ông ta bước tới. Đám người Lâm Quân Luân không biết người này, nhưng Lâm Ngọc ở phía sau thì tái mét mặt. Đây là ai? Lâm Quân Luân hỏi ra. Đây là bảo vệ ở khu nhà Trương Tình Vũ và Tô Quảng ở. Hắc Ngọc Thiên bình thản đáp. Bảo vệ sao? Lâm Quân Luân nín thở. Ông ta tận mắt nhìn thấy người nhà Lâm các ông mang theo quan tài đứa trẻ của nhà Hắc chúng tôi vào khu nhà của Trương Tình Vũ. Theo tôi được biết, Trương Tình Vũ là mẹ chồng của Lâm Minh, đúng không? Các ông mang quan tài đứa trẻ đến chỗ Trương Tình Vũ chắc là để giá họa cho cậu ta chứ gì? Hắc Ngọc Thiên cười khẩy. Gia chủ Hắc nghĩ nhiều rồi đó, đang yên đang lành, tại sao chúng tôi lại giá họa cho Trương Tình Vũ chứ? Nhà Lâm chúng tôi và người này chẳng liên quan gì đến nhau cả. Sắc mặt Lâm Quân Luân vô cùng bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại thầm liếc Lâm Ngạo, tỏ vẻ bất mãn. Lâm Ngạo có chút đờ đẫn. Lâm Ngạo, ông làm ăn kiểu gì vậy? Tại sao không xử lý ngay để đi? Người có Tề Cát ở bên cạnh nhỏ giọng chất vấn. Tôi xử lý rồi mà, để giữ bí mật. Tôi đã báo người đưa ông ta đến núi hoang xử lý ngay trong đêm, rồi chôn xác tại chỗ. Thế nhưng tại sao người này? Lẽ nào là tôi gặp ma sao? Lâm Ngạo thì thào. E là có cao nhân cứu ông ta rồi. Lâm Quân Luân nhớ ông nói. Nhà họ Lâm các ông và Trương Tình Vũ không có liên quan gì đến nhau. Nhưng Lâm Minh và nhà họ Hắc chúng tôi thì có liên quan gì chứ? Những cái khác tôi không quan tâm. Nhìn chứng ngay đây, các ông đừng hòng chối bỏ. Nếu hôm nay nhà Lâm không cho nhà họ Hắc chúng tôi một câu trả lời, thì nhà họ Hắc chúng tôi cho dù tan xương nát thịt cũng tha cho các ông đâu. Khắc Thiên quát lớn. Sắc mặt Lâm Quân Luân trầm mặc. Những người khác cũng trầm mặc. Nhà họ Lâm đối lý, hơn nữa nhà họ Hắc lại lấn lướt như vậy, chuyện này không dễ giải quyết chút nào. Các chủ có cần báo với gia chủ không? Người bất cập nhớ giọng nói. Nếu ngay cả chuyện này cũng giải quyết được thì tôi còn làm các chủ cố Tề Cát làm gì? Lâm Quân Luân thầm hừ một tiếng rồi ngẩng đầu lên bình thản nói. Gia chủ Hắc, ông muốn thế nào? Giao hết những người có liên quan đến chuyện này ra đây để chúng tôi xử lý. Hắc Ngọc Thiên đáp lại. Được. Lâm Quân Luân không chút chần chừ đáp lại. Và tôi sẽ giao Lâm Nhật Nam cho ông. Người đâu? Đưa Lâm Nhật Nam đến đây. Vâng. Người bất cập chạy đi. Kì ông. Lâm Ngạo cuốn lên gọi. Nhưng Lâm Quân Luân không thể nhìn ông ta, chỉ bình tĩnh nói. Lâm Ngạo, ông hãy chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đi. Nhưng Lâm Ngạo còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của ông ta, Lâm Ngạo biết mình có nói gì cũng chỉ là vô ích. Lâm Quân Luân đã quyết định phải hy sinh Lâm Nhật Nam. Ây à, Lâm Ngạo chỉ đành thở dài âm thầm rơi lệ. Nhưng đến lúc này, người bên dưới vụ vàng quay lại, đồng thời hét lớn. Các chủ, Lâm Nhật Nam trốn rồi. Cái gì? Lâm Quân Luân hơi ngạc nhiên. Mọi người xôn xao. Trốn rồi sao? Lâm Quân Luân, nói vậy là các ông không giao được người sao? Hắc Ngọc Thiên lạnh lùng hừ mũi. Gia chủ Hắc hãy bình tĩnh. Nó chỉ là một cô gái yếu đuối, có thể trốn đi đâu được chứ? Tôi sẽ bắt nó về ngay. Lâm Quân Luân trầm giọng nói. Sau đó vung tay lên định hạ lệnh cho người đi bắt Lâm Nhật Nam. Nhưng đúng lúc này, một tiếng nổ lớn bỗng vang lên ở cổng sau nhà Lâm. Âm thanh rất lớn, muốn đứt cả tai, một nửa người của nhà Lâm đều nghe thấy. Ai đấy vô cùng kinh ngạc. Có chuyện gì vậy chứ? Tiếng nổ vừa rồi vang lên ở đâu đó? Hình như đến từ cổng sau. Mau phái người đi xem thế nào. Tiếng hô hoán vang lên, người nhà Lâm bắt đầu hành động. Nhưng đúng lúc này, người bên cạnh Lâm Quân Luân nhận được một cuộc gọi. Người kia lấy điện thoại ra, nghe được một lát điện tái mặt, vội nhảy dùng nói. Các chủ, có người xông vào nhà Lâm chúng ta. Kẻ nào mà to gan như vậy, dám xông vào nhà Lâm sao? Lâm Quân Luân lạnh lùng nói. Coi biết thân phận của đối phương không? Không ạ. Đối phương có mấy người? Nghe nói chỉ có vài người. Vài người sao? Lâm Cô Luân hơi sửng sốt. Chỉ có vài người mà dám xông vào nhà Lâm chúng ta sao? Chị e đều là cao thủ đó. Một người khàn giọng nói. Lâm Cô Luân trầm ngâm một lát, lập tức quát lớn. Tài Quyết Đường lập tức tới cổng sau, bắt kẻ gian giao lại cho tôi. Tuân lệnh. Người có Tài Quyết Đường ào ào đánh về phía cổng sau. Khoan đã. Đến lúc này Lâm Cô Luân cảm thấy có gì đó không đúng lắm, lại quát lớn. So với các chủ, tại sao đối phương lại xông vào từ cổng sau chứ? Hơn nữa còn chậm đúng lúc thời quan trọng này. Lâm Cô Luân liếc nhìn người nhỏ Hắc ở trước mặt, lại lùng nói. Hắc Học Thiên, chắc không phải lũ giặc này do ông phải đến đó chứ? Ông muốn dương đông kích tây sao? Lâm Cô Luân, vừa nãy ông cũng nói rồi, chuyện gì cũng phải có chứng cứ. Tôi đã đưa ra chứng cứ rồi, còn ông thì sao chứ? Ông có chứng cứ không? Không có chứng cứ thì đừng ngậm máu phun người. Hắc Học Thiên cười khẩy, ông chết tiệt. Người nhỏ Lâm vô cùng tức giận. Các chủ đừng lo, bây giờ tôi sẽ gọi người đến chi viện ở cổng sau. Bọn chúng chỉ có vài người, chẳng lẽ không đối phó nổi hay sao? Không đến 15 phút, tôi nhất định sẽ mang được đầu của tên liều lĩnh kia đến đây để Hắc Học Thiên nhìn cho rõ. Một người đàn ông cường tráng nói đầy tự tin. Được, cậu đi đi. Lâm Quân Luân gật đầu. Người kia rời đi. Lâm Quân Luân không muốn lãng phí thời gian ở đây nữa. Nhà Hắc giữ chân càng lâu, trong lòng ông ta càng cảm thấy bất an. Gia chủ Hắc, người đã bỏ trốn, chúng tôi sẽ giúp sức truy bắt. Khi mà ông có thể cho chúng tôi một ngày, sau một ngày chúng tôi sẽ cho các ông câu trả lời. Bây giờ làm phiền các ông về cho được chứ? Lâm Cô Luân nói ra. Hôm nay các ông không giao người ra đây thì đừng hòng chúng tôi rời đi. Hắc Thiên hừ mũi. Lâm Cô Luân thiết mắt lại, một luồng sát khí dao động quanh người ông ta. Gia chủ Hắc, có phải thực sự thấy máu thì ông mới bất thái độ hay không? Xem ra Lâm Cô Luân ông không chịu giao người chứ gì? Được, nếu đã vậy thì ra tay đi, đừng nhiều lời nữa. Hắc Thiên nói ra. Ông thật sự tưởng nhà Lâm sợ ông sao? Lâm Cô Luân siết chặt nắm đấm. Lại đây đi. Hắc Thiên gầm lớn, khốn kiếp, chán sống chắc. Lâm Cô Luân chẳng buồn nhiều lời, quát lớn một tiếng, rồi tung người nhảy lên đánh về phía Hắc Học Thiên. Người qua hai bên thấy thế cũng hò hét xông lên. Song phương đánh nhau túi bụi. Đến lúc này lại có một tiếng nổ lớn vang lên. Nhưng lần này không chỉ là một tiếng mà tiếng nổ vang lên liên tiếp. Âm âm âm âm. Âm thanh vô cùng kỳ quái, giống tiếng đập nước bắn tung tóe trong hẻm núi trống không, nhưng không cảm thấy điếc tai. Đây là tiếng gì vậy chứ? Rất nhiều người ù cạc cạc, nhưng Lâm Cô Luân đang giao thủ với Hắc Ngọc Thiên thì biến sắc, vội vàng lùi lại rồi ngẩng đầu lên nhìn. Chết rồi, cấm địa. Lâm Cô Luân gầm lên. Cái gì? Tất cả người nhà Lâm đều ngây ra. Cấm địa thất thủ. Lâm Ngạc cũng giật nảy mình, hai chân nhìn nhũn ra. Mau mời đi chi viện cho cấm địa, mau báo với gia chủ, báo với gia chủ. Lâm Cô Luân tức giận gầm lên, không thèm để ý đến đám người Hắc Ngọc Thiên nữa, quẳng đầu chạy về phía nhà Lâm. Nhưng Hắc Thiên có thể để Lâm Cô Luân đi dễ dàng như vậy sao? Người nhà Lâm đừng hòng đi, hôm nay các ông không cho Lâm Nhật Nam ra thì cấm đi đâu hết. Hắc Thiên quát lớn, dẫn người xông vào cổng nhà Lâm, ngăn Lâm Cô Luân lại. Hiện trường vô cùng hỗn loạn, Lâm Cô Luân sốt ruột muốn chết. Cấm địa thất thủ, tính chất vô cùng nghiêm trọng. Đây là chuyện ảnh hưởng đến vận mệnh của nhà Lâm. Lâm Cô Luân chỉ mong bây giờ có thể bay ngay đến cấm địa, nhưng Hắc Học Thiên lại bám riết không buông. Hắc Học Thiên, bắt đầu từ hôm nay, nhà Hắc và nhà Lâm là kẻ thù không đội trời chung. Chờ nhà Lâm dẹp yên chuyện này nhất định sẽ bắt nhà Hắc phải trả giá. Lâm Cô Luân khẽ gầm lên. Anh trộm quan tài đứa trẻ của tôi mà còn dám anh nói với nhà Hắc chúng tôi như vậy sao? Ông tướng nhà Hắc chúng tôi và nhà Lâm các ông đội trời chung chắc. Hắc Thiên quát lớn, đánh một chưởng tới. Lâm Cô Luân vội vàng tiếp chưởng, bị đánh lùi mười mấy mét. Bảo vệ các chủ, các cao thủ nhà Lâm súng lại ngăn cản Hắc Thiên. Lâm Cô Luân thuần thế định tới cấm địa, nhưng vừa xoay người mới phải ra, xung quanh người đều là người nhỏ Hắc. E là muốn đi cũng dễ dàng, cho dù đến được đó thì cũng đã muộn. Ông ta hít sâu một hơi, lấy điện thoại ra tìm một số rất đặc biệt rồi bấm gọi. Sao vậy? Đầu bên kia vang lên giọng nói khàn khàn. Cấm địa thất thủ, mau đến. Lâm Cô Luân cuống quýt kêu lên, tôi đã ở đây rồi. Giọng nói khàn khàn đáp lại. Lâm Cô Luân sửng sốt, điện thoại đã bị tắt. Ông ta nhìn điện thoại, sự lo lắng trên khuôn mặt cũng vơi đi một nửa. Nếu người đó ở đây thì chắc chắn cấm địa không sao. Lâm Cô Luân thở phào nhẹ nhõm. Tắt. Một tia sáng kỳ dị chiếu từ bậc thang tối tăm trước mặt tới. Lâm Minh nín thở, vội vàng như người dán chặt vào bức tường bên cạnh. Ánh sáng kỳ dị lướt qua trước mặt anh, chỉ thấy bụi bặm trên bậc thang bay lên. Ánh sáng này đến từ cơ quan của nhà mặt. Người nào bị ánh sáng này chiếu tới thì trọng lực phải chịu lên, tăng lên vô số lần. Cho dù là thân xác mạnh như Lâm Minh thì cũng khó mà chống được, bị ánh sáng này bao trùm thì chỉ có nước tan xương nát thịt. Đây chính là chỗ thần kỳ của cơ quan thuật nhà họ Mặc. Cũng chính là nguyên nhân mà rất nhiều người không dám động đến, bởi vì uy lực của rất nhiều cơ quan thuật đã vượt quá phạm trù mà khoa học có thể giải thích được. Chờ khi sáng lướt qua, Lâm Minh liền men xeo xuống bậc thang. Đây là lối vào cấm địa, lối vào nối từ sau núi Nhà Lâm xuống lòng đất. Nơi này tầm nhìn tối tăm, trong không khí thoang thoảng mùi mục nát. Lâm Minh dường như không nhìn thấy đường đi phía trước, không biết đã qua bao lâu anh mới dừng lại. Đây là lần đầu tiên anh đến cấm địa Nhà Lâm, nhưng để vào được cấm địa này anh đã chuẩn bị rất nhiều năm, hôm nay tất cả được dùng đến. Anh nhanh chóng đi hết bậc thang. Cuối bậc thang là một cánh cổng bằng đồng rất lớn. Trên cổng đồng có một tay nắm, nhưng chỗ tay nắm có một chiếc gai và một cái máng. Khi kéo tay cầm, phải dùng gai đâm rách ngón tay để máu chảy vào máng, khởi động cơ quan của cánh cửa thì mới mở được. Đến đây là được rồi. Một giọng nói bình thản vang lên phía sau. Là mình đang chuẩn bị kéo cánh cửa hơi ngoái đầu lại, nhìn người phía sau. Đó là một người đàn ông tóc trắng, chỉ có một tay. Anh ta khoảng hơn 30 tuổi, mặc một chiếc áo bào rộng rãi, hông đeo một thanh kiếm, tóc trắng xõa ngang vai, mày kiếm, mắt sao, một tay cầm kiếm, cái tay còn lại buông thẳng, nhìn rất giống đại hiệp cổ đại. Là mình phớt lờ anh ta, tiếp tục giơ tay kéo cửa. Đừng phí công vô ích nữa, cơ quan của cánh cửa này chỉ có máu người Nhà Lâm mới mở được. Còn không phải là người Nhà Lâm thì cả đời này cũng không mở được nó. Người đàn ông lắc đầu bình tĩnh nói, nhưng ngay sau đó sắc mặt anh ta liền cứng đờ. Sau khi cái máng chứa đầy máu chảy ra từ ngón tay Lâm Minh, cánh cửa bằng đồng nặng nề kia được Lâm Minh mở ra từng chút một. Cái gì? Người đàn ông tóc trắng đành mắt lại, nhìn Lâm Minh chầm chậm quát lớn. Cậu là người Nhà Lâm sao? Lâm Minh vẫn phớt lờ anh ta, đẩy chiếc mặt nạ lên rồi bước vào trong. Nhưng anh vừa cất bước, keng, một luồng kiếm quang lóe lên, sau đó sát khí ùa tới. Người đàn ông đã ra tay, cậu không thoát được đâu. Anh ta quát lớn, kiếm trong tay đánh về phía Lâm Minh như cuồng phong. Kiếm khí lạnh lẽo và sắc bén đó dường như có thể chém đôi một sợi tóc. Quá sắc bén, nhưng khi thanh kiếm sắc bén đó vừa lại gần, Lâm Minh bỗng xoay người, lật tay đánh về phía nó. Lòng bàn tay của anh dường như có sao băng đang xoay như chóng chóng, nhanh đến mức không ai thấy được đó là cái gì. Càng thanh kiếm bị đánh văng đi, lực đạo mạnh mẽ khiến người đông đứng không vững, phải lùi lại hai bước. Khi anh ta đứng vững lại thì Lâm Minh đã tiến vào bên trong cánh cửa. Đứng lại! Người đông tóc trắng hờ lạnh lại giơ kiếm lên đánh tới. Phải ép tôi giết anh thì anh mới cam lòng sao? Lâm Minh quán đầu lại lạnh lùng nói. Sát khí yên tợn cũng lan ra, toàn thân người đông tóc trắng run rẩy, cảm nhận được khí ý hùng hậu trên người Lâm Minh, biết rằng người này không đơn giản. Nhưng anh ta không còn đường quay lại, chỉ thấy nghiến răng xông tới. Được! Lâm Minh gật đầu, cung vội bước vào, chỉ giơ tay lên cách không vung về phía người đàn ông. Cái gì? Trong mắt người đàn ông trợn to, chỉ thấy cánh tay Lâm Minh phát ra âm thanh như kiếm kêu cang. Ngay sau đó một luồng kiếm khí bắn ra khỏi cánh tay anh, chém về phía người đàn ông tóc trắng. Anh ta vội vàng giơ kiếm lên đỡ ngang ngực, khí toàn thân bắn ra hóa thành khí thuẫn để đón đỡ. Nhưng ngay sau đó, bốc, kiếm khí nện mạnh vào thân kiếm của anh ta. Cả người đánh kiếm của người đàn ông tóc trắng bay đi, bàn tay cầm kiếm cũng bị chấn động, xuất hiện rất nhiều vết nứt, nhìn rất dữ tợn, khí trên người anh ta cũng tan tác. Anh bắt Lâm Minh để lộ ý định giết người, anh bước mấy bước tới định kết liễu người đàn ông kia, nhưng anh ta quên cả đau đớn, vội vàng bò dậy rút về phía lối ra. Chạy bên chốc anh ta đã lên bậc thang đến gần lối ra. Lâm Minh đánh mắt nhìn anh ta không đuổi theo mà xoay người xông vào cấm địa. Người đàn ông tạm thời an toàn nhưng trái tim đang đập bình bình. Nhiều người đeo mặt nạ kia tuy không rõ mặt nhưng ánh mắt, giọng nói chỉ khoảng hơn 20 tuổi. Nhà Lâm xuất hiện một yêu nghiệt đáng sợ như vậy từ bao giờ chứ? Người đàn ông còn vẫn còn sợ hãi, không dám tin nó ra. Đến lúc này, rất nhiều cao thủ Nhà Lâm xông vào. Là anh Già Kiếm, anh Già Kiếm, sao anh lại ở đây? Tên Nhật kia đâu? Người Nhà Lâm vội hỏi. Cậu ta vào sâu trong cấm địa rồi, mau đuổi theo. Người đàn ông tóc trắng kêu lên. Cái gì? Hắn xông vào rồi sao? Nhưng làm sao hắn mở được cửa chứ? Ai nấy đều tỏ vẻ khó tin. Tên Nhật đó là người Nhà Lâm, một yêu nghiệt đáng sợ của Nhà Lâm. Người đàn ông lớn tiếng kêu lên. Nghe thế, lời người đàn ông tắc tắn nói ra, tất cả người Nhà Lâm đều cảm thấy khó tin. là người nhà Lâm chúng ta mà xâm vào cấm địa sao? Việc này làm sao có thể chứ? Là ai mà có thể to gan như vậy chứ? Nếu là người nhà Lâm thì phải biết rõ hậu quả khi xâm vào cấm địa mới phải, mà họ không sợ hậu quả sao? Không một ai chịu tin. Sao nào? Các cậu nghĩ là tôi lừa các cậu sao? Cho dù các cậu không tin tôi thì chắc là tin cánh cửa này chứ. Sát mặt người đàn ông tóc trắng lạnh lùng, ánh mắt đầy tức giận nói ra: không, Dạ Kiếm đại nhân, chúng tôi tuyệt đối không nghi ngờ anh, xin anh đừng hiểu lầm, chỉ là chuyện này quá mức khó tin mà thôi. Một quản sự hít sâu hơi nói ra: bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, cấm địa thất thủ chúng ta đều khó tránh khỏi trách nhiệm, để lúc gia chủ trách tội thì không ai gánh nổi đâu. Người đàn ông tóc trắng quát lớn, tất cả họ đều run rẩy. Dạ Kiếm đại nhân, anh nói xem bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Chúng tôi nghe theo anh hết. Quán sự kia vội nói, lập tức phái người phong tỏa toàn bộ lối ra vào cấm địa, những người còn lại mau theo tôi vào sâu bên trong bắt người kia. Vâng, ngoài ra mau mời gia chủ đến, mời tất cả tộc trưởng cường giả đến nữa, nếu không khó mà bắt được người kia. Vâng, bọn họ lập tức hành động, lối vào cũng bắt đầu tiến hành bố trí việc phòng ngự đâu ra đó. Nhưng người đàn ông tóc trắng vẫn chưa vội xuống ngay. Anh ta đã từng giao thủ với Lâm Minh, thậm chí biết rõ Lâm Minh có thực lực đáng sợ, mình tuyệt đối không thể đối phó với người này được. Cho dù có những người nhà Lâm này giúp đỡ thì cũng khó mà chiếm được thế thượng phong. Thế nên anh ta vẫn phải chờ các cao thủ nhà Lâm đến rồi cùng nhau xuống tiến hành bao vây tiêu diệt đối thủ. Cấm địa xảy ra chuyện, đây là điều chuyện lớn. Các cường giả nhà Lâm nhanh chóng có mặt ở lối ra vào cấm địa. Dạ Kiếm, xảy ra chuyện gì ở đây? Một người đàn ông đẹp trai mặc trường bào màu đỏ dẫn theo một đám người nhà Lâm học tóc chạy tới. Nhà Kiếm sửng sốt vừa cúi đầu nói, tiên sinh sao lại đến đây? Ngay cả anh có bị kinh động sao tôi có thể không đến chứ? Người đàn ông mặc áo bào đỏ cười nói, được rồi, chúng ta nói vào chuyện chính đi. Người đâu? Ở trong sao? Tức là chưa chạy đúng không? Đúng. Hắn mở cửa kiểu gì vậy? Cậu ta là người nhà Lâm. Người đàn ông tóc trắng khà nhập đáp, người nhà Lâm sao? Hơi thở người đàn ông mặc áo bào đỏ nhìn nghẹn lại, sau đó cười ra tiếng, sao nhà Lâm chúng ta lại có thể có người to gan dám xông vào cấm địa như vậy chứ? Huống hồ cấm địa này không phải ai cũng vào được, tế thực lực không đủ mà tự ý xông vào chỉ có tự đâm đầu vào chỗ chết. Chỉ có đám người gia chủ mới thể vào cấm địa một mình, nhưng hôm nay bọn họ đều họp ở nhà chính, hoạt động ngay dưới mi mắt gia chủ, ai có thể phân thân tới đây xông vào cấm địa chứ? Người đàn ông mặc áo bào đỏ không tin, các cao thủ đến cùng anh ta cũng không tin. Nhưng người đàn ông tóc trắng tên là Dạ Kiếm kia lại lắc đầu lia lịa, không phải là người nhà chính của Lâm Thị. Nhà chính Lâm Thị không có người trẻ tuổi như vậy, còn trẻ sao? Người đàn ông mặc áo bào đỏ nhíu mày, đối phương bao nhiêu tuổi? Có khả năng khoảng 20. Dạ Kiếm khàn giọng đáp. Thoáng chốc tất cả mọi người đều im lặng, ngay cả người đàn ông mặc áo bào đỏ cũng khó thốt lên lời. Một lát sau anh ta mới hít vào một hơi khàn giọng nói, liệu anh có nhận nhầm không? Anh cảm thấy tôi là người vô dụng như vậy sao? Ngay cả điều này cũng đoán sai sao? Tôi không có ý này, chỉ có điều người có thể mở được cánh cửa bằng đồng trong cấm địa mới chỉ hơn 20 tuổi. Điều này có nghĩa là gì? Chắc không phải anh định nói với tôi là nhà Lâm chúng tôi xuất hiện một người mới hơn 20 tuổi nhưng đã có thể vào được cấm địa một mình đó chứ? Dạ Kiếm, là anh điên hay là tôi điên đây? Đây là chuyện không thể nào. Người đàn ông mặc áo bào đỏ lắc đầu, thật sự không dám tin. Nhưng Dạ Kiếm không nói gì, với mặt rất nghiêm túc. Người đàn ông mặc áo bào đỏ thấy thế liền biết là Dạ Kiếm nói thật. Dù sao từ trước đến nay anh ta chưa bao giờ nói đùa. Nói cho tôi nghe ý kiến của anh. Người đàn ông áo bào đỏ khàn giọng nói, lập tức vào sâu bên trong bắt cậu ta lại. Dạ Kiếm đáp lại. Người đàn ông mặc áo bào đỏ suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, không được. Anh còn do dự gì chứ? Bây giờ không bắt thì còn đợi đến bao giờ? Dạ Kiếm cũng quyết ra. Anh bình tĩnh đi Dạ Kiếm. Anh nghĩ mà xem, người này xông vào cấm địa một mình thì giống gì nào? Giống một con ba trong rọ. Bây giờ cậu ta muốn ra khỏi cấm địa thì chỉ có một con đường, đó là lối đi này. Ngoài con đường này ra, cấm địa chẳng khác nào một nhà tù. Nếu đã vậy thì chúng ta còn phải vào bắt cậu ta làm gì? Không bằng ngoan ngoãn chờ cậu ta ra ngoài, tự chui đầu vào lưới chẳng phải dễ dàng hơn sao? Người đàn ông mặc áo bào đỏ cười nói, việc này. Gia Kiếm sửng sốt, không chờ anh ta trả lời, phía sau đã có giọng nói vang lên, đúng vậy, không cần vào trong bắt đâu. Ôm cây đợi thỏ ở đó mới là thượng sách đó. Ai đấy đều quay đầu lại, nhìn về phía phát ra âm thanh. Tất cả đều đứng sắc, ngay cả Dạ Kiếm cũng phải là ngoại lệ. Gần như tất cả mọi người bao gồm Dạ Kiếm và người ông mặc áo bào đỏ đều quỳ xuống đất, cung kính hành lễ với người đang đi tới. Bá Kiếm tiên sinh, tiếng hô như sóng cả, vô cùng cung kính. Gia Kiếm trong lòng run sợ, da đầu tê dại. Anh ta không ngờ chuyện của cấm địa cũng làm kinh động đến cả vị này. Xem ra hôm nay kẻ xông vào cấm địa gặp xui xẻo rồi. Tất cả đứng lên đi, người kia khẽ nói. Bọn họ đã cảm ơn rồi mới cung kính đứng dậy. Hành động của bọn họ cứ như người mới đến là hoàng đế vậy. Người hầu ở bên cạnh lấy ra một chiếc ghế đặt ở lối trước lối ra. Người kia ngồi xuống, liếc mắt nhìn vào cấm địa, bình tĩnh nói. Trong cấm địa cơ quan trùng trùng, cực kỳ nguy hiểm. Trên thực tế nhà họ Lâm ta không có ai dám nói đặt chân vào cấm địa mà bình an vô sự. Nếu phải quá nhiều người xuống cấm địa, không nói đến việc có bắt được người kia hay không, chỉ sợ chưa bắt được đã mất mười mấy mạng người. Như vậy thì mất nhiều hơn được. Thế nên chúng ta cứ ôm cây đợi thỏ ở đây đi, sớm muộn cũng có ngày cậu ta phải ra. Vâng, tiên sinh. Mọi người lại hô lên. Tiên sinh, nếu người kia chết ở bên trong thì sao? Thì kệ thôi, trong cấm địa không có đồ ăn, không nước uống, võ sĩ không mạnh đến đâu cũng là con người chứ không phải là thần tiên. Không cần ăn uống, chúng ta canh ở đây 7 ngày. Nếu sau 7 ngày vẫn chưa xuất hiện thì lấp kín lối vào, cho cậu ta chôn cùng tổ tiên nhà Lâm. Vâng, người nhà Lâm đã quyết định như vậy, lập tức gia cố công sự phòng ngự, phong tỏa lối vào. Chỉ trong nửa tiếng, lối vào cấm địa đã được xây dựng kiên cố kín kẽ. Được rồi, tiếp theo sẽ xử lý chuyện ở cổng trước, người kia bình thản nói. Người nhà Hắc vẫn đang chém giết với các cường giả nhà Lâm ở cổng trước. Hai bên đều đã có người chết và bị thương, nhưng phía bên nhà Hắc bị nhiều hơn. Dù sao trong lúc chém giết vẫn không ngừng có người nhà Lâm đến chi viện. Đây là địa bàn của nhà Lâm, cho dù nhà Hắc mà đến đâu thì cũng không thể nào thắng được nhà Lâm ở đây. Rồng mạnh khó qua sông, huống hồ người nhà Hắc cũng không phải là rồng. Nhưng điều khiến người nhà Lâm chết sợ là người nhà Hắc quá điên cuồng. Rõ ràng nhân số của họ ít hơn, rõ ràng bọn họ đang ở đại bản doanh của nhà Lâm, nhưng bọn họ đánh cực kỳ điên cuồng, lúc giết chóc gần như không cần tính mạng, xả thân liều chết. Điều này khiến rất nhiều người nhà Lâm cảm thấy sợ hãi. Cho dù là Lâm Khôn Luân cũng cảm thấy da đầu tê dại. Đánh chết một hồi, Hắc Học Thiên cảm thấy không đúng lắm. Hình như người của ông ta không xông vào được nữa. Hơn nữa, những cường giả nhà Lâm đang giả thủ bọn họ không khỏi mà đến mức khó tin. Chuyện này là sao đây chứ? Hắc Học Thiên cảm thấy rất lạ. Đến lúc này, một tiếng hô mừng rỡ vang lên. Tiên sinh, là tiên sinh đến rồi. Cao thủ thực sự của nhà Lâm chúng ta đến rồi. Mọi người hãy bình tĩnh, lũ vật này không thể nào là đối thủ của chúng ta được. Xông lên. Cùng với mấy tiếng hô hoán hưng phấn, tất cả người nhà Lâm đang có mặt đều trở nên vui mừng. Bọn họ không còn sợ hãi nữa, tất cả xông tới tấn công người nhà Hắc như điên. Lần này thì người nhà Hắc hoàn toàn không chống đỡ nổi, phải lùi lại liên tiếp, tổn thất nặng nề. Còn Hắc Học Thiên cũng biến sắc. Tiên sinh, lẽ nào là người kia ra mặt sao? Ông ta run giọng thì thào, giống như nghĩ đến chuyện gì cực kỳ đáng sợ. Gia chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta phải làm sao bây giờ? Người ở bên cạnh cũng cứ hỏi. Đi. Hắc Thiên không chút do dự lập tức khẽ quát. Nhưng đi rồi thì chúng ta, anh nói với bên kia kiểu gì? Không sao, cậu Lâm sẽ tha thứ cho chúng ta mà thôi. Dù sao nhà Lâm cũng điều động tới hẳn người kia rồi, chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ. Cứ đánh tiếp thì nhà Hắc chúng ta chỉ có hy sinh vô ích mà thôi, toàn quân sẽ bị diệt. Hả? Mọi người biến sắc. Gia chủ, trước cuộc đó là ai vậy chứ? Tại sao ông lại kiên dè thế? Người kia sao? Có thể coi là một trong mấy trụ cột nhà Lâm. Chỉ còn ông ta còn ngày nào thì ngày đó không diệt được nhà Lâm. Hắc Học Thiên khàn giọng nói. Người nhà Hắc ở xung quanh cuối cùng cũng hiểu được tầm quan trọng của người này. E là địa vị của người này không kém cạnh bao nhiêu so với quyền lực của gia chủ nhà họ Lâm. Người nhà Hắc lắc đầu, bắt đầu rút lui. Nhưng sao nhà Lâm có thể trơ mắt nhìn mà họ bỏ đi chứ? Hắc Học Thiên, ông thật là to gan, dám huỳnh hoàng làm càn ở nhà họ Lâm sao? Hôm nay nếu đã ra tay thì ông đừng hòng đi được. Tiếng quát vang lên, mười mấy cao thủ nhà Lâm cùng nhau xông tới, nhào về phía đám người nhà Hắc giết chóc bừa bãi. Những người này có thực lực rất mạnh, không có mấy người nhà Hắc có thể đối phó được. Bất đắc dĩ, Hắc Học Thiên chỉ thể đích thân ra tay, đọ sức với những người kia, tranh thủ cơ hội cho tộc nhân của mình tháo chạy. Nhưng ông ta làm vậy chính là rơi vào bẫy của những người nhà họ Lâm. Những cao thủ này lập tức bao vây ông ta kín kẽ, ai đấy ra đòn sát thủ để lấy mạng Hắc Học Thiên. Cái gì? Sao mặt Hắc Học Thiên đanh lại? Gia chủ! Người nhà Hắc gào lên, vô vàng định xông tới. Đi! Hắc Thiên gầm lên, giơ cánh tay đỡ đòn, nhưng hai tay khó địch bốn tay, phần lưng và lồng ngực ông ta ăn trọn hai quyền và hai chưởng, chưởng lực đáng sợ thâm nhập vào người ông ta. Ngay lập tức, Hắc Thiên phun ra một ngụm máu tươi,